Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy âm dương tử khí linh đang dần biến thành xám trắng. Phía trên âm dương tử khí linh đang như bị dính vào một tầng phấn như vôi, hơn nữa còn nhanh chóng hóa đá. Toạt nhìn trong mấy chốc sẽ hóa đá. Chu Văn nào dám lưỡng lự, vội vàng lắc lắc âm dương tử khí linh đang, đem hắc khí phun ra ngoài. Chỉ thấy hắc khí như xương cuốn về phía Thạch Si, mệnh hồn Thạch Long há miệng hút vào, đem toàn bộ hắc khí hút vào. Hắc khí thật sự không có tác dụng gì đối với mệnh hồn Thạch Long. Thạch Long vẫn sinh long hoạt hổ, còn âm dương tử khí linh đang trên tay Chu Văn, phía trên bề mặt của nó vẫn còn một lớp bụi, cũng không phải phóng xuất hắc khí mà khôi phục bộ dáng ban đầu. Đầu Thạch Si này tuyệt đối có vấn đề, nếu như nó thật sự thôn phệ thạch khí mà biến thành như vậy, không biết thạch khí là đồ vật gì, làm sao có được lực lượng mạnh đến thế. Đám người Âu Dương Lam rốt cục gặp cái gì bên trong thạch lộ? Trong đầu Chu Văn lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thạch Si hung tính quá độ, đuổi theo Chu Văn. Trong mắt bắn ra hắc quang, còn may thân pháp Chu Văn như điện, cưỡng ép tránh qua công kích Thạch Si. Lưu Vân Tiên vội vàng dùng hỏa diễm mãnh hổ quyền công kích, tuy nhiên bị mệnh hồn Thạch Long thôn phệ. Thạch Si thay đổi mục tiêu, hướng về Lữ Vân Tiên lao tới. Trên người Lữ Vân Tiên mặc áo mưa, hắn không dám dùng thân thể đi cản công kích của Thạch Si, bằng không áo mưa chắc chắn vỡ tan, đến lúc đó hắn chỉ còn đường chết. Chu Văn thấy Lữ Vân Tiên không thể lui, vội vàng sử dụng quỷ bộ thuấn di sau lưng Thạch Si, trúc đao chém về phía cổ Thạch Si. Mệnh hồn Thạch Long quấn trên người Thạch Si lào thét một tiếng, hắc khí trong miệng phun về phía Chu Văn. Chu Văn chỉ có thể lui lại, ngay cả âm dương tử khí linh đang không ngăn được, hắn không dám chính diện ngạnh kháng. Lữ Vân Tiên cũng chật vật lăn một vòng trên mặt đất mới thoát khỏi hắc quang của Thạch Si. Trong lúc nhất thời Thạch Si tùy ý tung hoành, đánh Lữ Vân Tiên và Chu Văn tơi bời. Vết thương trên người Liễu Thành Trí chưa hoàn toàn bình thường, phối dùng đều sớm hy sinh hết, căn bản không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể cầm súng máy tấn công Thạch Si. Nhưng đạn nguyên kim bắn phá trên thân Thạch Si, không thu được một chút hiệu quả nào, giống như mũi đốt inox. Mắt thấy Lữ Vân Tiên sắp chống đỡ không nổi, sắp bị Thạch Si đuổi kịp, Chu Văn triệu hồi quỷ tân nương, để nàng vọt tới, tấn công đằng sau lưng Thạch Si, nhưng hiệu quả hết sức có hạn. Không khác gì vãi ngứa cho Thạch Si. Thạch Si quay đầu bắn một đạo hắc quang tới thân thể quỷ tân nương, nhưng tia hắc quang bắn xuyên qua thân thể quỷ tân nương không tạo thành nửa điểm tổn thương, nhưng Chu Văn lại thấy thân thể quỷ tân nương rõ ràng run lên giống như điện giật, khí tức trên người đang yếu dần. Đầu Thạch Si này muốn miệt thiên. Chu Văn thấy Thạch Si có thể làm bị thương quỷ hồn chi thể, trong lòng run sợ, biết trận chiến này liên quan đến sinh tử, rốt cục không cho phép nửa điểm lưỡng lự. Chu Văn cầm trúc đao, trên thân tuôn ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Vương Chi Thán tức buông xuống thân thể, lực lượng cường đại để thân thể hắn lơ lửng trên không trung, không cần ngoại lực có thể lăng không mà đứng. Lữ Vân Tiên chật vật né tránh công kích Thạch Si, chỉ thấy một tia sét trên không lóe lên thẳng tiến đến thân thể Thạch Si, sau đó từng đạo bóng mờ răng khắp nơi, từng cái xuyên qua thân thể Thạch Si, nhanh không tưởng tượng nổi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Thạch Si đều chưa kịp phản ứng, chờ nó kịp phản ứng, thời điểm mệnh hồn Thạch Long bắn ta đạo hắc quang thiên ngoại phi tiên đã kết thúc. Sau khi thi triển thiên ngoại phi tiên, Chu Văn sử dụng quỷ bộ tránh né hắc khí cuồn cuộn lao tới, rơi trên mặt đất. Vẻn vẹn trong chốc lát, Chu Văn cảm giác toàn thân cơ bắp như bị xé nứt, đau đớn không thể tả. Răng rắc. Thân thể Thạch Si từng khối vỡ ra, biến thành một đống đá tán loạn trên mặt đất. Thân thể của nó bị Chu Văn dùng thiên ngoại phi tiên chém thành một đống đá. Ba người Chu Văn không kịp cao hứng, thì những hòn đá chuyển động, giống như có một bàn tay vô hình, đem đá vụn trở lại nguyên dạng, biến lại thành đầu Thạch Si nhảy nhót tương bừng. Trong nháy mắt Lữ Vân Tiên và Liễu Thành Trí đều cảm giác có chút tuyệt vọng, Thạch Si này mạnh mẽ không thể lý giải, cơ hồ không có điểm yếu. Ánh mắt Chu Văn như điện, lập loài hào quang, thời điểm Thạch Si bị thiên ngoại phi tiên chém nát, năng lực đế thính để Chu Văn nghe được hết thảy hình ảnh trong đầu ngưng tụ thành hình, khi đó Chu Văn phát hiện, bên trong Thạch Si có một khối đá tam giác kỳ dị, hòn đá kia không giống những tảng đá trên người Thạch Si, mặc dù nó hình tam giác, có điều rìa hình cung, ở giữa có một cái lỗ hình tròn, cát nhìn vô cùng thần bí. Thời điểm Thạch Si phục sinh, tựa hồ dùng nó là trung tâm lần nữa ngưng tụ thân thể. Liễu Thành Trí, các ngươi đem món thạch khí trở về, có phải là một hòn đá hình tam giác? Tờ giữa còn có một cái lỗ tròn. Chu Văn trốn tránh công kích Thạch Si, một bên là lớn. Làm sao ngươi biết? Liễu Thành Trí lập tức khẽ giật mình. Hiện tại Chu Văn có thể khẳng định, đầu Thạch Si biến thành như vậy, 89 phần do tác dụng của thạch khí. Ngay sau đó không do dự nữa, liều mạng, lần nữa sử dụng lực lượng của Vương Chi Thán tức, lực lượng kinh khủng buông xuống. Chu Văn cảm thấy xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên đứt gãy. Cơ bắp hiện tại đã bị xé rách. hiện tại xuất hiện từng đạo huyết văn rạn nứt. Chu Văn chịu đựng thống khổ, sử dụng quỷ bộ, quỷ mị xuất hiện bên cạnh Thạch Si. Lần này Thạch Si phòng bị, thời điểm Chu Văn vừa mới xuất hiện, đệ hồn hắc long xuất hiện, phun một ngụm hắc khí. Chu Văn cấm âm dương tử khí, tinh đăng, hút hắc khí, trực tiếp hút vào bên trong âm dương tử khí linh đăng. Nhưng bởi vậy, âm dương tử khí linh đăng hóa đá, không đợi Chu Văn đi lắc nó. Trên thân âm dương tử khí linh đăng đã xuất hiện vết rạn, trực tiếp vỡ vụn, triệt để hủy đi. Thiên ngoại phi tiên. Buông âm dương tử khí linh đăng, Chu Văn rút đao ra. Thi triển thiên ngoại phi tiên, hóa thành nhiều đạo bóng mờ răng khắp nơi trên thân Thạch Si, không ngừng chém giết. Trúc đao sắc bén kết hợp với lực lượng vương chi thán tức cộng thêm thiên ngoại phi tiên, mạnh mẽ chém nát thân thể Thạch Si. Lúc thân thể Thạch Si vỡ nát trong tích tắc, trong mắt Chu Văn hàn quang lấp lánh, trúc đao trong tay đột nhiên lộ ra, hóa thành từng đạo hàn quang, xuyên qua tầng đá vụn, cầm một khối đá trong đó ra ngoài. Thân hình Chu Văn lóe lên, phát động quỷ bộ, chớp mắt cầm trúc đao, đè tảng đá kia xuống. Chương 272, phốc, thời điểm Chu Văn đè lại hòn đá, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy ra máu, thời gian hắn sử dụng vương chi thán tức quá dài, nội tạng trong thân thể đều bị xé nứt, chảy máu bên trong. Đổi thành người bình thường sợ đã chết sớm, Chu Văn vẫn gượng dậy, ánh mắt nhìn về đầu Thạch Si biến thành đá vụn, nếu như Thạch Si kia phục sinh lần nữa, thì hôm nay ba người bọn họ phải chết ở đây. Chu Văn đã vô lực tái chiến. Lưu Vân Tiên và Liễu Thành Trí nhìn chằm chằm vào đống đá vụn bên kia. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh lại, cả ba người tựa hồ đều nghe được trái tim này đang ngay lên kịch liệt. Không có, không hề động, nó giống như đã chết rồi. Chờ trong chốc lát, không thấy đống đá vụn có động tĩnh gì, Liễu Thành Trí có chút không dám xác định, nhưng khát vọng nói. Chu Văn thở dài một hơi, toàn thân như bị lột gân rút ra. Toàn thân thống khổ không thể tả, một tay vẫn cầm chắc chắn lấy tảng đá kia, thời điểm vừa mới đè lại tảng đá, Chu Văn còn có thể cảm giác được nó tựa hồ vùng vẫy mấy lần, nhưng rất nhanh yên tĩnh trở lại, dường như nó đã chết. Lữ Gian Trưởng, áo mưa của ngươi. Chu Văn vừa mới thở dài một hơi, nghe được thanh âm Liễu Thành Trí phát ra. Chu Văn nhìn về phía Liễu Thành Trí, thấy mặt hắn hoảng sợ, dùng ngón tay chỉ Lữ Vân Tiên. Ngón tay không ngừng run rẩy. Chu Văn theo tay hắn chỉ nhìn sang, thấy áo mưa đặc chế trên người Lữ Vân Tiên. Không biết khi nào trên tị trí hông xuất hiện một vết rách, mặc dù lỗ thủng không lớn, nhưng có thể có huyết vũ đi vào lỗ thủng. Vừa rồi chiến đấu quá hỗn loạn, Lữ Vân Tiên cũng không biết khi nào áo mưa đặc chế của mình bị rách khi nào, vẻ mặt lập tức trắng bệch, con ngươi dần biến đảo. Vân thiếu gia, ta không thể đi tiếp cùng ngươi. Ta có lỗi với An phó quan, không thể hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó, vẫn đem người mang vào viễn cổ chiến trường, nhưng ta khẩn cầu ngươi, đem thạch khí đi vào di tích, đem nó giao cho An phó quan. Nếu như Vân thiếu gia đồng ý, nhất định sẽ làm được. Lữ Vân Tiên nói xong, con ngươi càng ngày càng đỏ, hơi thở càng trở nên nặng nề. Vân thiếu gia, ta đi trước một bước, nguyện kiếp sau còn có thể trở thành một thành viên Lạc Nhật quân. Ý thức Lữ Vân Tiên càng ngày càng mơ hồ, cảm xúc chết chóc bao phủ trí tệ của hắn. Lữ Vân Tiên biết thời gian của hắn không còn nhiều, không muốn trở thành quái vật điên dại, trực tiếp ngưng tụ hỏa diễm quyền, muốn nện vào đầu mình. Dừng tay, Chu Văn nhẫn nhịn vết thương đau nhức trên cơ thể, bệnh lệnh hấp ám y sư thoát khỏi thân thể, xông về Lữ Vân Tiên, đồng thời phát ra kỹ năng giao giải phẫu. Lữ Vân Tiên không nghe được Chu Văn, hắn không muốn chết đi giống như một con chó điên. Nhưng quả đấm của hắn không thể đánh vào đầu hắn, linh hồn y sinh cầm dao giải phẫu cắm trên cổ của Lữ Vân Tiên, lập tức khiến thân thể của hắn cứng ngắc, không thể tiếp tục hành động. Đồng thời hắc ám y sư đi tới trước mặt Lữ Vân Tiên, trong tay cầm một ống kim tiêm, đâm xuống huyết quản của hắn, đem nọc độc đẩy vào cơ thể. Lữ Vân Tiên chỉ cảm thấy trong thân thể toàn thân thống khổ như kim đâm, khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng gào thét. Nhưng huyết sắc trong mắt hắn thối lui, chậm rãi khôi phục như người bình thường. Chu Văn gượng dậy đứng lên, một tay cầm thạch khí, một tay cầm một cái ô trước đó vứt bên ngoài nhặt lên, lắc lắc huyết vũ trên ô, một lần nữa căng ô dù, đi đến đằng trước Lữ Vân Tiên, đem dù che đỉnh đầu hắn. Ngươi còn có phối sủng hình thái áo giáp không? Có thể ngăn cản nước mưa hay không? Chu Văn thu hồi hắc ám y sư, nhìn Lữ Vân Tiên hỏi. Ý thức Lữ Vân Tiên gần như khôi phục, hắn cảm thấy xâm lấn trong cơ thể bị lực lượng bị khu trừ. Áo giáp thì không có, có điều còn có một đầu phối sủng, hẳn có thể che chắn. Ánh mắt Lữ Vân Tiên phức tạp nhìn Chu Văn nói. Thời điểm ban đầu A Sinh bảo hắn bảo vệ Chu Văn, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến trường hợp như ngày hôm nay, cũng không nghĩ tới phát sinh nhiều sự tình với Chu Văn như vậy, khiến hắn cảm tưởng mình đang trong mơ. Chuẩn bị cho tốt, hiện tại thân thể ta hết sức khi yếu, sợ không có cách nào chiến đấu. Nếu như bây giờ gặp dị thứ nguyên sinh vật, tiếp theo chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chu Văn nói. Lữ Vân Tiên cắn răng, gật đầu với Chu Văn, sau đó triệu hoán một đầu phối sủng. Phối sủng này là một đầu bạch xà, biến thành một đai lưng. Sau khi quấn trên lưng, vừa vặn chặn lỗ hổng trên áo mưa, thân thể Chu Văn lay động một cái, đập mông ngồi xuống mặt đất dính đầy bùn máu, thân thể hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã hoán đổi nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược kinh, rất khó chữa trị trong thời gian ngắn. Năng lực chữa trị của tiểu bàn nhược kinh vẫn hơi kém chút, nếu như có được bất hủ chiến thần chi thể, thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Chu Văn thầm than, Văn thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lữ Thành Chí vội vàng đi tới muốn vịn Chu Văn, để hắn nghỉ ngơi một chút. Lữ Vân Tiên vừa mở miệng, con ngươi đột nhiên co vào, con mắt trừng lớn, chỉ thấy Liễu Thành Chí vỗ một trường hướng về đầu Chu Văn, mà trên lòng bàn tay hắn lấp lánh ánh tử cực quang, quỷ dị, khí thế kia, mạnh mẽ không hoàn toàn không kém hơn Lữ Vân Tiên, thậm chí mạnh hơn. Lữ Vân Tiên hoàn toàn không tưởng tượng được, Liễu Thành Chí trọng thương chưa lành, làm sao có thể bộc phát lực lượng lớn như vậy, đừng nói Liễu Thành Chí đang trọng thương. Coi như hắn cỡ thời kỳ đỉnh phong không bị thương chút nào, cũng không có khả năng có lực lượng như vậy. Huống chi Lữ Vân Tiên biết Liễu Thành Chí luyện nguyên khí quyết thuộc phong hệ, mà một trưởng này của hắn không thuộc phong hệ. Thời gian không cho phép Lữ Vân Tiên suy nghĩ nhiều, nhưng khoảng cách này đến Chu Văn thực sự quá gần. Một trưởng này của hắn khiến Chu Văn không còn chỗ né tránh, huống hồ thân thể Chu Văn lại quá hơi nhược. Lữ Vân Tiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay tới, muốn dùng cánh tay của mình giúp đỡ. Chu Văn ngăn lại một trưởng của Liễu Thành Chí. Chu Văn lại nhanh hơn Lữ Vân Tiên, trực tiếp giơ thạch khí lên, đụng vỡ cánh tay Lữ Vân Tiên, để một trưởng Liễu Thành Chí đập vào phía trên thạch khí. Mạnh! Chỉ thấy thạch khí phát tán ánh quang mịt mờ, ánh sáng trên bàn tay Liễu Thành Chí vỡ vụn, thân thể bị phản chấn lùi lại mấy bước, đứng bên trong huyết vũ. Vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Chu Văn, áo mưa bên trên bàn tay hắn đã bị phá toái, bàn tay trần trụi lộ bên ngoài huyết vũ, nhưng huyết vũ không thể xâm lấn thân thể hắn. Ngươi không phải là Liễu Thành Chí, ngươi là ai? Lữ Vân Tiên nhìn chằm chằm Liễu Thành Chí quát hỏi. Mặc dù cũng thuộc cấp độ sử chi, nhưng ở trong cấp độ sử chi cũng chỉ coi vào loại bình thường, có thể dùng tay trần ngăn cản huyết vũ, ngay cả Lữ Vân Tiên còn không làm được, huống chi là Liễu Thành Chí. Hành khách, ta chính là Liễu Thành Chí. Thần thái Liễu Thành Chí ôn tồn quỷ dị, rõ ràng thân thể nam nhân, nhưng thần thái ôn tồn như nữ nhân. Chương 273, ngươi là mị. Chu Văn ngồi bên trong huyết vũ, đột nhiên trầm tư một lát nhìn chằm chằm Liễu Thành Chí nói. Ba loại yêu ma quỷ quái, Chu Văn đã thấy quỷ quái và si, còn chưa gặp qua mị, mà thấy được Liễu Thành Chí bây giờ không giống như người bình thường. Khanh khách, ngươi rất là thông minh, vậy mà có thể nhìn thấu thân phận của ta, nhưng thật sự đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy không thể lấy mạng được ngươi. Lữ Vân Tiên vừa nói chuyện, thân thể đột nhiên run run, bên trong thất khiếu bay ra hơi khói quỷ dị màu tím, hơi khói màu tím dần dần ngưng tụ thành một chỗ, biến thành một thân ảnh mông lung màu tím. Thân ảnh bị khói mù màu tím bao vây, Chu Văn và Lữ Vân Tiên chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh như nữ nhân, không rõ ràng bộ dáng thế nào. Hơi khói màu tím tung bay ra ngoài, thân thể Liễu Thành Chí ngã xuống, trên thân hoàn toàn không có khí tức, rõ ràng đã chết, thân thể nhanh chóng hư thối. Trước đó, ta cũng không xem thấu thân phận ngươi, chẳng qua kỳ quái mà thôi, vì sao ngươi có thể chạy thoát trở về? Năng lực của ngươi không có cách nào che giấu toàn bộ, vẫn còn sơ hở, mà con người ta vốn có tính cách lạnh lùng, rất khó tin tưởng bất kỳ ai, luôn có chút phòng bị đối với tất cả mọi người, Chu Văn nói. Thì ra là vậy, ngươi có thể gọi tên ta. Con tưởng rằng ngươi đã sớm nhìn thấu thân phận của ta, Từ Ảnh vừa cười vừa nói. Tại sao ngươi phải chiếm thân thể Liễu Thành Chí, đem chúng ta lừa vặt vào đây? Chu Văn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, để thân thể có thể khôi phục được chút nào hay chút nấy. Trước mặt mị, có lẽ còn khó đối phó hơn đầu Thạch Si. Thạch Si tuy mạnh, nhưng trí tuệ không cao, còn mị trước mắt vì kế đa đoan. Đầu Si kia vận khí quá tốt, lại ngút được thạch khí mà đám người Liễu Thành Chí mang ra. Thời điểm ta phát hiện được, nó đã bắt đầu tiến hóa. Do đó ta không phải là đối thủ của nó, cho nên chỉ có thể nghĩ chút biện pháp đem các ngươi tới đây, hy vọng các ngươi cùng nó lưỡng bại câu thương. Nhưng không nghĩ tới nhân loại các ngươi bên kia chỉ có một chút thực lực như vậy, ban đầu ta còn có chút thất vọng, cứ tưởng lần này không có cơ hội, lại không nghĩ tới xuất hiện một người như ngươi vậy, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mị vừa nói vừa yêu kiều cười một tiếng. Vũ Mị nói với Chu Văn, ta còn muốn đa tạ ngươi giết chết Thạch Si, đem thạch khí một lần nữa lấy ra ngoài. Cỗ lực lượng trong thân thể ngươi đúng là mạnh mẽ, ngay cả ta đều sinh ra vẻ sợ hãi, thật khiến người ta kinh ngạc tán thán. Đáng tiếc, thân thể của ngươi quá yếu đuối, căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại như thế. Nếu như ngươi bây giờ còn muốn sử dụng nó, không cần ta động thủ, thân thể của ngươi sẽ bị lực lượng kia trực tiếp đè nát. Ngươi bây giờ, thân thể đang ở biên giới sắp sụp đổ, đã không có khả năng đánh với ta một trận. Nếu ngươi hai tay dâng lên thạch khí, ta còn có khả năng lưu mạng các ngươi, để các ngươi có thể sống rời Trác Lộc. Văn thiếu gia, ngươi đi trước, để ta chặn lại nàng. Lữ Vân Tiên đứng trước mặt Chu Văn, tầm mắt sáng rực nhìn mị nói. Mị khinh thường nhếch miệng, hỏa diễm lực lượng của ngươi trong huyết vũ bị suy yếu không đến bảy thành uy lực, huống chi ngươi vừa mới trọng thương, hiện tại sức chiến đấu của ngươi không đủ nam thành, ta muốn giết ngươi. Chỉ cần trong nốt nhạc, còn hắn, một người thân thể sắp sụp đổ, có thể trốn đi đâu? Xem ra ngươi đã tính toán kỹ, Chu Văn nhìn Ngụy nói. Mặc dù hắn không tin vận mệnh, vận may có thể cải biến cuộc đời mỗi người, tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, sau khi lấy được trúc đao, vận khí của hắn xác thực vô cùng kém, mấy lần rơi vào hiểm cảnh, so với tính toán của ta. Có vẻ may mắn hơn một chút, các ngươi đã không chịu đưa thạch khí cho ta, ta không thể làm gì khác hơn, ngoài tự mình lấy. Mị nhìn thấu tâm tư Chu Văn, trên thân nổi lên tử cực quang, hướng về phía Chu Văn. Lữ Vân Tiên ngưng tụ sức mạnh, một hỏa diễm mãnh hổ quyền đánh tới, nhưng Mị tùy tiện đưa tay y chụp tới, bàn tay tinh tế mang theo tử khí chạm vào đỉnh đầu hỏa diễm mãnh hổ, khiến nó trong nháy mắt dập tắt, giống như bọt nước. Ta đã nói rồi, chiến lực của ngươi đã không đủ nam thành, muốn giết ngươi quá đơn giản. Mị vừa đi vừa nói chuyện, ngươi muốn thạch khí cũng không khó, có điều trước khi đem nó cho ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì? Chu Văn cầm thạch khí nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó xảy ra cuộc chiến Trắc Lộc, thật ra là cuộc va chạm giữa hai dị thứ nguyên sinh mệnh, thạch khí chính là thánh vật một phương, Nghị nói. Cuộc chiến Trắc Lộc không phải là cuộc chiến giữa hoàng đế và Sivu sao? Bọn họ đều là nhân loại, làm sao kéo tới cái gì dị thứ nguyên sinh mệnh? Chu Văn khó hiểu nói. Đúng, bọn hắn là nhân loại, có điều bọn hắn đại biểu không chỉ nhân loại, bằng không hai tên nhân loại làm sao có thể mời được nhiều dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng chan chiến như vậy? Nghị lạnh nhạt nói. Hai người bọn họ chỉ là người phát ngôn nhân gian của hai thế lực khác nhau mà thôi. Hoàng đế đại biểu dị thứ nguyên sinh vật, dùng thạch làm thánh vật, còn Sivu đại biểu dị thứ nguyên sinh vật, dùng kim loại làm thánh vật, thạch khí trong tay ngươi. Một trong những thánh vật của dị thứ nguyên sinh vật theo thạch hệ. Theo ta được biết, trong thần thoại truyền thuyết, yêu ma quỷ quái đứng về bên thế lực Sivu. Nếu như truyền thuyết không sai, hoàng đế đứng bên thế lực theo thạch hệ, không biết thạch khí có ích lợi gì đối với ngươi. Chu Văn kéo dài thời gian, nhưng thân thể thương tích quá nặng, trong thời gian ngắn không có khởi sắc quá lớn. Một bên hắn nói chuyện với Mị, một bên suy nghĩ vận chuyển não, tìm kiếm cơ hội sống sót. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tình huống hiện tại xác thực giống Mị nói. Hắn đến tuyệt cảnh, không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng Mị. Hiện tại hắn không có năng lực chiến đấu, Lữ Vân Tiên cũng không phải đối thủ Mị. Chiến lực duy nhất còn có hiệu quả chỉ còn Hắc Ám Y Sư, nhưng bản thân lực chiến đấu của Hắc Ám Y Sư không mạnh, chủ yếu tập trung vào công năng phụ trợ. Hơn nữa Mị cũng thấy qua năng lực Hắc Ám Y Sư, nếu không có phương án khắc chế Hắc Ám Y Sư, nó sẽ không ra tay. Kéo dài thời gian vô dụng thôi. Có điều nói cho ngươi cũng không sao, cạch khi đối với bất luận dị thứ nguyên sinh mệnh đều có chỗ tốt rất lớn. Mị nói xong đã trực tiếp lao tới. Một tay lấp lóe tử quang, chụp tới đầu Chu Văn. Lữ Vân Tiên lập tức động thủ, Chu Văn cũng triệu hoán Hắc Ám Y Sư, mong sử dụng được năng lực giao giải phẫu, định trụ thân thể Mị. Nhưng mệnh hồn linh hồn y sư cắm giao giải phẫu vào thân thể Mị, lại trực tiếp xuyên qua, không gây tác dụng gì đối với nàng, ngược lại Lữ Vân Tiên bị tử quang chấn bay ra ngoài, ngã xuống huyết vũ. Toàn nhìn tình huống vô cùng nguy nan, lão sư, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi cứu mạng. Chu Văn đã sơn cùng thủy tận, ngoại trừ sử dụng vương chi thán tức liều mạng lần nữa, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Không khỏi nghĩ đến trước khi chuẩn bị đi, Vương Minh Uyên cho hắn cái hộp nhỏ. Chu Văn nhớ kỹ bên trong có tờ giấy Vương Minh Uyên viết, cũng không biết phía trên viết diệu kế gì. Chỉ còn cách ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chu Văn vội vàng lấy hộp trong không gian hỗn độn, trực tiếp lật ra, cầm tờ giấy mở ra. Sau đó Chu Văn thấy trên tờ giấy viết bốn chữ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Văn thấy rõ ràng phía trên viết bốn chữ, kém chút phun một ngụm tiên huyết ra ngoài. Chương 274, lão sư của ta ơi, lần này ngươi đùa giỡn lớn rồi, muốn đem ta hại chết chắc. Chu Văn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, cũng không thấy tức giận. Bởi căn bản không có nghĩ đến Vương Minh Uyên lại cùng hắn đùa kiểu này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu như quỳ xuống cầu xin tha mạng hữu dụng, nhân loại sẽ không có nhiều người chết trong dị thứ nguyên lĩnh vực, dù sao sinh mệnh quý giá xa so với mặt mũi nhiều người. Trong lúc nhất thời Chu Văn cảm thấy sơn cùng thủy tận, không sinh cơ. Mặc dù có thạch khí trong tay, nhưng cái đồ chơi này không có năng lực chủ động công kích, coi như đem nó đốt cho phối sủng, không biết có hiệu quả gì đối với phối sủng hay không. Cho dù có hiệu quả, cũng không phải trong phút chốc có thể tạo tác dụng, cái này cần quá trình tiến hóa, mà tình huống của hắn hiện tại, sợ rằng chỉ trong vài phút sẽ bị Mị giải quyết, căn bản không có thời gian. Nếu không, quỳ xuống cầu xin tha thứ thử một chút, lão sư hẳn sẽ không đùa giỡn mạng ta. Trong lòng Chu Văn không nhịn được bay lên cái suy nghĩ này, Vương Minh Uyên tựa hồ sẽ không đùa giỡn tính mạng của mình, cứ làm thật sự có hiệu quả hay không cũng khó nói. Nhưng Mị không cho Chu Văn có thời gian kết thúc đấu tranh tư tưởng, đã mang theo một trường lập lòe tử quang hướng về Chu Văn. Chu Văn vội vàng giơ tay lên cầm thạch khí cản, nhưng thạch khí chỉ bé nho nhỏ một mảnh, còn tử quang yêu dị lại phô thiên cái địa lao tới. căn bản không ngăn lại được. Tử quang tới ngươi, trước mắt một mảnh tử quang, thậm chí thấy bên trong tử quang, Mị đang đưa tay cần lấy đầu hắn, bàn tay kia đã gần trong gang tấc. Thời điểm Chu Văn cho rằng mình đã xong, đột nhiên thấy tử quang trước mặt đột ngột thu lại, Mị trước mặt hắn, thân thể tựa như bị nam châm hút vào, đột nhiên chìm xuống dưới, bộc một tiếng quỳ xuống mặt đất, khiến dòng máu dưới đất bắn tung tóe. Chu Văn hơi giật mình, nhìn Mị trước mặt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ thấy Mị quỳ xuống, hai tay nắm chặt mặt đất, đầu gối và hai tay đều chống xuống bùn đất, thân thể nàng run rẩy, tựa hồ đang rất cố gắng chống đỡ thân thể, tuy nhiên không thể chống đỡ nổi. Đầu của Mị tựa hồ cũng bị lực hút vô hình hấp dẫn, một chút hướng về mặt đất, mặc cho nàng dãy dụa, nhưng không có cách nào ngẩng đầu lên. Mị phát ra tiếng thét chói tai, toàn thân tử khí bay lên, dãy dụa đứng lên, tuy nhiên không thể động đậy, lực lượng vô hình cường đại, tét nàng chỉ có thể phục tùng, là lực lượng thạch khí phát huy tác dụng. Chu Văn thầm nghĩ như vậy, nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này, thạch khí vẫn giống trước kia, không có chút gợn sóng lực lượng nào, nếu như không trực tiếp công kích vào nó, căn bản nó sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa rồi công kích của Mị còn chưa đụng vào nó làm sao có thể bộc phát lực lượng như vậy? Nếu như nó có thể bộc phát lực lượng bảo hộ mạnh như thế, vừa rồi Chu Văn sẽ không nhẹ nhàng giết Thạch Si đơn giản như vậy, không phải do tự thân thạch khí, như vậy cũng chỉ còn có, không thể nào. Tầm mắt Chu Văn chuyển hướng vào trong tờ giấy cầm trong tay, đó chỉ là một tấm bạch chỉ, lập tức phát hiện chỗ khác thường, mặc dù bạch chỉ bình thường, không phải bảo bối gì phát sáng, nhưng ngoài trời huyết vũ tung bay, nhưng không một tia huyết vũ nào rơi trên bạch chỉ, tựa như những hạt mưa bụi tự động vòng qua bạch chỉ. Không thể nào, lão sư, ngươi không phải chơi ta xíu. Trong nháy mắt Chu Văn chỉ thấy trong nháy mắt từ địa ngục về tới thiên đường, cầm bạch chỉ trong tay di chuyển qua, nhìn chữ phía trên, muốn kiểm tra những văn tự kia có tỏa ra thần uy vô thượng hay không, mới có thể trấn áp Mị. Chu Văn cầm bạch chỉ, các hiện bốn chữ kia trên bạch chỉ, không thấy chỗ nào thần kỳ cả. Thời điểm Chu Văn cầm bốn chữ, Mị lập tức như thoát khỏi giam cầm, trực tiếp nhảy khỏi mặt đất, khiến Chu Văn giật nảy mình. Chính Mị không nghĩ tới lực lượng trên người mình sẽ biến mất, lập tức không chần chừ, trực tiếp bay đi. Chu Văn vội vàng lại đem quỳ xuống cầu xin tha thứ bốn chữ nhắm Mị ngay trên không. Lập tức Mị đang bay trên trời, giống như bị cường lực từ trường hấp dẫn, bộc một tiếng từ trên không rơi xuống, rơi thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, hai đầu gối chạm mặt đất, hai tay chống mặt đất, cả người cắm vào trong đống bùn lầy, biến lại thành tư thế quỳ. Lão sư của ta, ngươi thật sự là lão sư của ta. Chu Văn hận không thể ôm bạch chỉ, hôn mấy phát. Dù thế nào hắn không thể nghĩ tới, Vương Minh Uyên viết bốn chữ cho hắn, lại có tác dụng như vậy. Ngay lập tức không do dự nữa, lớn tiếng nói: Lữ Vân Tiên, ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không mau giết nàng. Lữ Vân Tiên cũng bị màn phát sinh vừa rồi làm ngây người, trợn to mắt nhìn Mi quỳ gối bên trong đống mùn, bị Chu Văn hô một tiếng, lập tức bừng tỉnh, ngưng tụ toàn bộ lực lượng toàn thân, mệ hồn hỏa diễm tới quân triệt để bùng nổ, tung ra một hỏa diễm mãnh hổ quyền, hướng về chỗ Mị đang vô lực quỳ xuống. Mị vô phương phản kháng, mắt thấy hỏa diễm mãnh hổ quyền chuẩn bị oanh sát, trong mắt Mị lóe lên vẻ kinh hoàng, đột nhiên cúi đầu, đồng thời kêu to: "Đại nhân tha mạng." Một giây sau, cỗ lực lượng vô hình đè nén Mị lập tức biến mất không thấy, thân hình Mị đột nhiên phóng qua, tránh né hỏa diễm mãnh hổ quyền của Lữ Vân Tiên. Ngại nó, Chu Văn thấy cảnh này, không nhịn được thốt ra một câu thô tục, thầm nghĩ không thể dựa vào lão dư này, trấn áp thì trấn áp luôn đi, để kẻ địch cầu xin một cái, đã mất mẹ tác dụng rồi, Mị thoát khốn. Hắn lại lâm vào tuyệt cảnh, Chu Văn cảm giác mình bị Vương Minh Uyên chỉnh sắp điên rồi. "Hành khách, ngươi dám khiến ta cúi đầu, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Trên không trung, Mị cười quái dị, thanh âm tràn đầy hận ý thấy xưa. Mị tung hoành trong dị thứ nguyên lĩnh vực nhiều năm, nàng quỳ bái không ít, nhưng đó đều là chúa tể vô thượng, đời nào hướng nhân loại yếu đuối như Chu Văn quỳ lại, đây quả là một sỉ nhục nhất trong đời nàng. Mị mang theo tử cực quang kinh khủng, như một đầu tử hồng yêu dị, trong chốc lát hướng về Chu Văn, xẹt qua hư không, chém về phía Chu Văn. Thời điểm tử hồng đến trước mặt Chu Văn, lại nghe tiếng bộc một phát, thân hình bị trong tử hồng lộ ra, lại quỳ hối bên trong bùn đất. "Na." Chu Văn không thể hình dung tâm tình của mình lúc này. Chương 275, Lữ Vân Tiên quyết định thật nhanh, lập tức khởi động công kích về phía Mị đang quỳ trên mặt đất. Trong mắt Mị tràn đầy vẻ không cam lòng và khuất nhục, nhưng không thể không dập đầu lần nữa, đồng thời la lớn: "Đại nhân tha mạng." Sau một tiếng, thân thể Mị lập tức mất đi chế ước, lại phi thân trở ra, hóa thành một đoàn sương mù màu tím lui lại, tránh né hỏa diễm mãnh hổ quyền. Lần này Mị không tiếp tục xông tới nữa, trên mặt phẫn nộ, oán hận, không cam lòng các loại cảm xúc đan vào một chỗ, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Văn liếc mắt, sau đó chạy trốn đi thật xa trong huyết vũ, trong nháy mắt không thấy gì nữa. "Ngươi chờ đó, ta sẽ còn trở lại." Thanh âm Mị bên trong huyết vũ, dần dần trong huyết vũ không thể nghe thấy. Chu Văn ngồi bên cạnh Lữ Vân Tiên, thở hồng hộc, chuyện phát sinh chốc lát vừa rồi thật sự quá kích thích, khiến trái tim hắn lên xuống loạn nhịp, chỉ thấy huyết áp không tốt, mặt máu phảng phất như muốn bạo điệu. Văn thiếu gia, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Làm sao cổ quái như vậy? Vẻ mặt cổ quái Lữ Vân Tiên nhìn bạch chỉ trong tay Chu Văn nói. Ta làm sao biết được? Chu Văn cầm bạch chỉ, một lần nữa vứt vào trong hộp. Hắn không nói cho Lữ Vân Tiên biết đây là bạch chỉ của Vương Minh Uyên cho hắn, bởi theo hắn biết, mặc dù tri thức của Vương Minh Uyên có thể xưng nhất đại tông sư, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ xếp vào loại bình thường trong sử chi. Hiện tại hắn viết bốn chữ này, có thể trấn áp dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng mị, đề nghị không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đây làm sao có thể là sử chi cường giả bình thường, nói chung là quá đáng sợ. Về phần tại sao Vương Minh Uyên chỉ trấn, thậm chí để lại một chút hy vọng sống, Chu Văn chỉ có thể suy đoán, Vương Minh Uyên không muốn hắn lạm dụng sức mạnh bên trong bạch trì, cho nên mới lưu lại hai chữ cầu xin, khiến sinh vật bị trấn áp còn một đầu sinh lộ. Chu Văn không biết lực lượng tứ tự rốt cuộc mạnh như thế nào, có điều lúc đối đầu với sử chi sinh vật, cũng thêm một tấm bùa bảo mệnh. Lữ danh trưởng, chúng ta đi. Chu Văn nhẫn nhịn vết thương trên người đang đau nhức, đứng lên. Ngươi còn có thể đi được không? Lữ Vân Tiên vội vàng đỡ Chu Văn, không đi được cũng phải đi. Lão hiệu trưởng và Âu Dương Lam vẫn phải chờ thạch khí này cứu mạng, nhất định phải đưa qua. Chu Văn để hắc ám y sư cõng hắn. Lão hiệu trưởng, Lữ Vân Tiên hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết người Chu Văn nói là ai. Âu Dương lão tiên sinh chắc cùng Âu Dương Lam kẹt cùng một chỗ. Chu Văn thầm nhớ mãi không quên người hắn phải cứu là lão hiệu trưởng, người bên ngoài chỉ là phụ, vừa rồi nhất thời không chú ý, nói thẳng ra. Lữ Vân Tiên không nghĩ quá nhiều, gật đầu nói. Lam phu nhân cùng Âu Dương lão tiên sinh rất có thể đều bị nhốt ở trong đường hầm. Chúng ta bây giờ liền chạy tới đi. Hiện tại sức chiến đấu của Chu Văn rất yếu, có điều hắn không quá lo lắng, bởi trước mắt bên trong viễn cổ chiến trường, hẳn chỉ có ba loại dị thứ nguyên sinh vật. Hắc ám y sư có khả năng khắc chế quỷ quái, hắn còn một đầu âm dương tử khí linh đang khắc chế được si, còn có bạch chỉ, không sợ mị quấy rối. Ít nhất trước khi đến di tích, bọn hắn sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hiện tại Chu Văn lo lắng nhất chính là không tìm thấy đám người A Sinh. Vạn nhất đám người A Sinh tiến vào di tích, hắn cầm thạch khí cũng vô dụng, chỉ sợ phải tự mình tiến vào di tích. Đợi một chút, Chu Văn gọi Lữ Vân Tiên để hắc ám y sư cõng hắn đi về hướng thạch si chết. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, Chu Văn không để ý thạch si có tôn ra đồ vật gì không. Lữ Vân Tiên cũng quên chuyện này, thấy hành động Chu Văn bất tiện, vội vàng đi tới cố trợ rời những hòn đá, tìm bên trong có đồ vật kết tinh nào không. Đột nhiên nhãn tình Lữ Vân Tiên sáng lên, phía dưới một khối đá là có một quả trứng phối sùng màu thạch xám to bằng nắm đấm, tựa như một hòn đá cuội được đánh bóng. Trứng phối sùng, Chu Văn và Lữ Vân Tiên đều vui vẻ. Thạch si mạnh như vậy, trứng phối sùng nó tôn ra, chỉ cần vận khí không quá kém có thể ấp ra phối sùng không yếu. Văn thiếu gia, viên trứng phối sùng này ngươi hào hào thu về, viên trứng phối sùng không thể coi thường, tương lai ngài tấn thăng sử chi đem nó ấp ra, khẳng định nó có trợ lực cực lớn. Lữ Vân Tiên thấy thạch si mạnh mẽ, biết chắc chắn phối sủng này không thể coi thường. Chu Văn gật đầu nhận chứng phối sủng, sau đó để hắc ám y sư cõng hắn lên đường. Thiên địa tối tăm, tờ giữa một mảnh huyết vũ, Lữ Vân Tiên cùng hắc ám y sư một trước một sau đi. Lữ Vân Tiên đi trước mở đường, hắc ám y sư một tay cõng Chu Văn, một tay che dù thay Chu Văn chống đỡ mưa gió. Chu Văn cầm điện thoại thần bí chiếu lên viên chứng thạch si, quả nhiên xuất hiện tư liệu biến dị thạch si. Cấp độ sử chi, bệnh kích, thạch thú quỷ, mệnh hồn, hóa thạch long tử, lực lượng, 40, tốc độ, 34, thể phách, 40, nguyên khí, 40, kỹ năng thiên phú, thạch quang nhãn, thạch mâu trận, phối hợp trạng thái, thạch khải. Đây là phối sủng rất mạnh mẽ, ba loại thuộc tính đều đạt cực hạn trong sử chi 40 điểm, lại có song kỹ năng công kích, lại thêm mệnh kích và mệnh hồn, trừ phi gặp phải khắc tinh. Bằng không trong cấp độ sử chi, nó phải được coi là đỉnh cấp phối sùng. Có điều, hiện tại nguyên khí Chu Văn không đủ, không thể ấp ra trứng đỉnh cấp sử chi phối sùng, chỉ có thể đem nó thu vào không gian hỗn độn. Chu Văn lé vào lưng hắc ám y sư, lấy điện thoại thần bí tiếp tục cày phó bản, có hắc ám y sư che mưa che đắng cho hắn, Chu Văn không cảm thấy vất vả lắm. Lực chú ý tập trung vào trò chơi, Chu Văn đỡ cảm giác đau đớn đi rất nhiều. Hiện tại Chu Văn mong muốn làm là tìm nơi phát ra lực lượng, phát ra sức mạnh chật đầu. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nếu như đám người A Sinh đã tiến vào di tích, hắn cũng chỉ có thể đi vào viễn cổ chiến trường cầm theo thạch khí. Nếu như không thể tìm được nơi phát ra lực lượng chặt đầu, coi như liều mạng xông vào cũng chỉ có chịu chết mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lữ Vân Tiên đi trong chốc lát không nghe thấy Chu Văn nói chuyện, quay đầu nhìn một chút Chu Văn, phát hiện hắn đang ghé vào lưng hắc ám y sư cầm điện thoại di động điên cuồng chơi game, không khỏi âm thầm tán thưởng. Văn thiếu gia quả là văn thiếu gia, ở loại địa phương này, còn có thể buông lòng áp lực chơi đùa, đổi thành ta là dù thế nào cũng không làm được, khó trách hắn tuổi còn nhỏ vậy, mà có thành tựu như thế này. Lòng ngươi là một vật hết sức kỳ quái, nếu nhận định là một người không tốt, vô luận hắn làm cái gì cũng không tốt, còn ngược lại, nếu nhận định một người hết sức ưu tú, sẽ cảm thấy hắn làm cái gì cũng tốt, tự mình nghĩ ra hàng tỷ lý do chứng minh nhận định đó. Hiện tại Lữ Vân Tiên cũng không ngoại lệ, Chu Văn làm cái gì bây giờ, hắn đều cảm thấy hết sức cao quý, dường như thâm ý sâu sắc. Hy vọng A Sinh còn chưa tiến vào di tích, Chu Văn thầm lo lắng. Chương 276, Quỷ Tân Nương không dám tiến vào thông đạo dưới lòng đất, Chu Văn để nàng đi dạo một vòng trong di tích, toàn bộ di tích viễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỗ chiến trường, hơn 10 dặm, trên cơ bản toàn bộ đều là tàn đoạn tường đá và cột đá, không nhìn thấy bất kỳ một dị thứ nguyên sinh vật nào, ngay cả huyết vũ bên trong đều ít hơn rất nhiều. Quỷ Tân Nương đi vào bên trong di tích viễn cổ chiến trường tìm tòi nhiều lần, xem không có vấn đề gì, phái phối sủng đi vào. Kết quả ngoại ngừ Quỷ Tân Nương, cả đám đều bị chém đứt đầu, không có khả năng, không có dấu về để lại. Nếu Âu Dương Lam và A Sinh có thể đi vào, bọn hắn khẳng định đã phát hiện nơi phát ra lực lượng chặt đầu. Chu Văn lần lượt làm lại, để từng phối sủng của mình đi vào di tích, sau đó nhìn chúng nó bị chém đầu như thế nào, hy vọng tìm ra được mánh khóe. Chỉ dùng ánh mắt nhìn không thôi, xác thực không thể tìm ra cái gì. Nhưng dùng năng lực đế thính, nghe đi nghe lại nhiều lần, cuối cùng Chu Văn đã phát hiện ra vấn đề. Thời điểm phối sủng của Chu Văn bị chém đầu, Chu Văn đều nghe được một thanh âm cực nhỏ cực điểm. Thanh âm kia không phải là thanh âm lúc chặt đầu, xương cốt và máu thịt phát ra âm thanh, mà là một loại âm thanh cực kỳ bí ẩn, tựa hồ là âm thanh của gió thổi qua. Nếu như nói đó là gió, điều này có chút kỳ quái, bởi trong di tích viễn cổ chiến trường hết sức cổ quái, huyết vũ bên ngoài đột nhiên ở gần di tích không tung nay phất phơ nữa, mà giống hoa tiết chậm rãi hạ đứng xuống, căn bản không thấy dấu vết gió thổi qua. Nhưng thời điểm những phối sủng bị chém đầu, Chu Văn xác thực nghe được tiếng gió. Lần nữa để kim tinh giáp thú tiến vào bên trong di tích, Chu Văn nhắm mắt lại, dùng năng lực đế thính cẩn thận lắng nghe. Kim tinh giáp thú đi vào trong, đột nhiên bị chặt đứt đầu, nhưng không thấy cái gì gây ra cả. Gió, quả nhiên là gió. Chu Văn đột nhiên mở to mắt, nhưng vật tí hon nhìn về phía thi thể kim tinh giáp thú. Thời điểm kim tinh giáp thú bị chém đầu trong nháy mắt, năng lực đế thính xác thực bắt được dấu vết gió, chẳng qua tiếng gió lăng không mà sinh, không phải đến từ bên ngoài, giống như đột nhiên xuất hiện ở trên cổ kim tinh giáp thú, trực tiếp chạm đầu kim tinh giáp thú. Gió không thể nào vô duyên vô cớ sinh ra. Nhưng không có gió thổi từ bên ngoài hướng kim tinh giáp thú, như vậy gió bắt đầu từ đâu? Chu Văn nhíu mày suy tư. Lữ Danh Trưởng, ngươi biết gió hình thành như thế nào không? Chu Văn đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lữ Vân Tiên. Lữ Vân Tiên suy nghĩ một chút nói. Dựa theo khoa học chứng minh, gió là hiện tượng tự nhiên, sinh ra khí không khí lưu động. Dưới tình huống bình thường, phát động gió là nhiệt lượng thái dương, nhiệt độ mặt đất bởi thái dương chiếu xạ mà tăng lên, từ đó làm không khí vần mặt đất sinh ra khí nóng bành trướng bay lên. Sau khi nói xong, Lữ Vân Tiên còn nói thêm, thành tích học tập lúc trước của ta không được tốt lắm, chỉ nhớ một chút này, Văn thiếu gia ngươi xem có đúng hay không. Thành tích của ta còn kém hơn ngươi. Chu Văn nghe Lữ Vân Tiên lại rơi vào trong trầm tư. Chu Văn không cảm thấy nhiệt độ bên trong di tích có điểm dị thường, mà huyết vũ rơi thẳng đứng xuống, căn bản không có dấu hiệu không khí lưu động. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao những tia gió kia tại sao đột nhiên xuất hiện. Lữ Danh Trưởng lại nói tiếp, có điều thời đại hiện nay có rất nhiều thứ không thể dùng kiến thức khoa học giải thích. Nói đến gió, ta nhớ tới một sự kiện. Thời điểm Lam phu nhân nhìn thấy huyết vũ, đã từng nói huyết vũ có thể do thủ hạ Sivu là vũ sư huyết sát vũ, là một vũ sư nổi danh, đồng dạng thủ hạ hiệu lực cho Sivu. Còn có một vị đại thần gọi Phong Thần, vị này tinh thông phong hệ lực lượng. Ta nghe Lam phu nhân nói, hắn có một loại phong lực lượng, gọi giới phong. Giới phong là gì? Chu Văn thầm động, vội vàng hỏi. Lời này Lữ Vân Tiên nhắc nhở hắn, Phong Thần và vũ sư nổi danh, mà toàn bộ viễn cổ chiến trường đều bị huyết vũ bao phủ, tuy nhiên lại không cảm thấy được chút nào phong lực lượng, mà bên trong di tích đột nhiên sinh gió, rất có thể có quan hệ đến Phong Thần. Kỳ thật ta không rõ lắm, chẳng qua nghe Lam phu nhân nói qua vài câu. Dừng một chút, Lữ Vân Tiên tiếp tục nói. Gió là kết quả không khí lưu động, nhưng đây là tính trong trường hợp xảy ra trong một thế giới. Nếu như có hai cái thế giới khác nhau bị đả thông, như vậy không khí bên trong hai thế giới cũng tùy thời lưu động. Mà Phong Thần nắm được loại năng lực này, được xưng là giới phong. Nhưng mà Phong Thần tại sao làm được? Giới phong và Phong Thần có tồn tại hay không, ta cũng không biết nữa. Chu Văn đang suy nghĩ, cảm thấy lời nói của Lữ Vân Tiên đối với hắn có dẫn dắt rất lớn. Gió không thể nào lăng không mà sinh, nhưng bên trong di tích viễn cổ chiến trường vẫn có gió lăng không mà sinh. Nếu như nói hai thế giới khác biệt giao hội sinh ra gió, tựa hồ có thể thích hiện tượng này. Chẳng lẽ nói bên trong di tích thủ đoạn chặt đầu do phong thần âm trầm làm, Chu Vang ngẫm, lại cảm thấy không đúng, như phong thần là nhân vật cấp độ thần thoại, căn bản sẽ không sử dụng thủ đoạn nho nhỏ này, hắn tùy ý thổi một hơi có thể diệt sát cả đống sư chi cường giả. Nếu như không phải do phong thần, chắc hẳn do sinh vật có năng lực giống giới phong. Nó nhất định trốn trong di tích, chỉ cần tìm ra nó. Giết chết. Có thể an toàn tiến vào di tích, Chu Văn cảm giác có chút đau đầu. Quỷ Tân Nương bên trong di tích tìm kiếm nhiều lần, nhưng không phát hiện được gì. Rất có thể dị thứ nguyên sinh vật phong hệ một mực nằm ở một nơi bí mật, rất khó tìm được vị trí nó. Nếu như ba tứ tiên ở đây thì tốt, nàng cũng thuộc phong hệ. Hẳn có thể đem lại kết quả khả quan. Chu Văn nhìn thoáng qua không gian hỗn động, vòi rồng không ngừng lớn mạnh. Sau khi ba tiêu tiên ăn viên bảo thạch về sau, phong chi nữ thần thủ hộ không còn tác dụng gì, thậm chí không còn năng lực miễn dịch phong hệ. Chu Văn một đường nghiên cứu, trên đường đụng phải hai quỷ quái, đều bị hắc ám y sư giải quyết hết, không gặp hỡ phiền toái gì. Mị cũng mất hình, tựa hồ trốn thật. Thời điểm hai người đi tới di tích, thấy đằng trước di tích có lều vải, còn có người mặc áo mưa đặc chế đang đi tuần, sau đó đi tới. Chu Văn, sao ngươi tới đây? Người tuần tra thấy Chu Văn và Lữ Vân Tiên, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó đi tới. Triệu Tân, A Sinh ở đâu? Chu Văn nhận ra người tuần tra là Triệu Tân, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu Triệu Tân còn ở nơi này, nói không chừng bọn A Sinh vẫn chưa tiến vào di tích. An Phó Quan đã dẫn người tiến vào di tích viễn cổ chiến trường, đã đi vào cách đây một ngày, Vân thiếu gia. Ngươi mau trở về thôi, nơi này quá nguy hiểm, Triệu Tân nói. Chu Văn nhíu mày, tiếp tục hỏi. Bên trong di tích viễn cổ chiến trường, không phải có lực lượng kinh khủng chặt đầu người sao? Bọn A Sinh đi vào như thế nào? Chương 277, xác thực hết sức quỷ dị dọa người. Bắt đầu chúng ta phái rất nhiều phối sủng đi vào, nhưng kết quả mỗi phối sủng đều bị chém đầu. Chỉ có hai phối sủng may mắn còn tồn tại. An Phó Quan gọi nó là không gian chi phong. Bởi hai cái không gian khác biệt sinh ra phong lực mạnh mẽ đối với không khí đối lưu. Bởi không gian chi phong vô tung vô ảnh, trừ phi toàn thân trừ trên xuống dưới. Không có một chút kẽ hở, bằng không rất khó ngăn cản. Triệu Tân dừng một chút lại tiếp tục nói. An Phó Quan cuối cùng suy nghĩ một biện pháp, để hai vị sử chi cường giả tinh thông không gian hệ, phụ trách nhiễu loạn trật tự không gian, khiến không gian chi phong vô phương tốc độ cao hình thành. Thử qua về sau, phát hiện biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, nhưng bọn hắn chỉ có đủ khả năng chống đỡ khu vực có hạn, cho nên không có cách nào đem tất cả mọi người mang vào. Ta cùng hai tên gia hỏa khác đành phải lưu thủ tại chỗ này, chờ An Phó Quan. Bọn hắn trở về, Ta Sinh có nói. Hắn dẫn người đi vào chỗ nào của di tích không? Chu Văn hỏi. Không biết, A Sinh không nói rõ, chỉ nói. Đi vào bên trong di tích tìm nơi hạ lạc của Lam Phu Nhân và Âu Dương Lão Tiên Sinh. Cụ thể chỗ nào không nói rõ, Triệu Tân lắc đầu nói. Chu Văn nhìn một chút di tích ở xa xa. Trong lòng có chút sầu muộn, mặc dù bây giờ biết bên trong di tích có lực lượng tương tự giới phong quấy phá. Nhưng Chu Văn không am hiểu không gian hệ, cũng không có năng lực ngăn cản giới phong, coi như biết hết đặc tính của giới phong, nhưng vô phương ngăn cản. Các ngươi chạy tới đây làm gì? Triệu Tân hỏi. Ta có một vật cần đưa cho A Sinh. Có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc cứu Lam Phu Nhân và Âu Dương Lão Tiên Sinh. Các ngươi có biện pháp liên hệ với bọn hắn không? Thấy hai sử chi cường giả đi ra, Chu Văn không nói sự tình liên quan đến thạch khí, chỉ nói hàm hồ một câu. Nơi này, tín hiệu bị quấy nhiễu, thiết bị liên lạc không có tác dụng gì, trừ phi bọn hắn đi ra, bằng không thì không thể nào liên lạc. Triệu Tân nói. Hai người khác thấy Chu Văn, lập tức giật nảy cả mình, chỉ Chu Văn nói. Ngươi không mặc áo mưa, tại sao không bị cảm nhiễm? Triệu Tân nghe bọn hắn nói. Cũng ngẩn người, lúc này mới ý thức được, trên thân Chu Văn chỉ mặc một kiện áo giáp bình thường, không có áo mưa đặc chế. Nhìn kiểu dáng áo giáp trên người hắn, không có khả năng che khuất toàn bộ thân thể. Khẳng định dính huyết vũ, ta có phương pháp khắc chế huyết vũ. Các ngươi không cần lo lắng, ta cần nghỉ ngơi, Chu Văn nói. Chu Văn nhất định phải chờ vết thương khỏi hẳn, có năng lực chiến đấu, sau đó mới tìm biện pháp đối phó giới phong. Bằng không đi vào bây giờ không khác gì chịu chết, chẳng mang lại tác dụng gì. Triệu Tân chỉ lều vải bên ngoài cùng nói, đó là lều vải An Phó Quan, ngươi đến chỗ của hắn thử xem. Chu Văn không khách khí, trực tiếp chui vào. Bên trong lều vải gọn gàng sạch sẽ, có một ngọn đèn pin nhỏ vẫn sáng, bên cạnh trưng bày chút sách, còn có một cái hương lô nho nhỏ. A Dinh thật không chê phiền phức, lại mang theo nhiều đồ như vậy tới chỗ như thế này. Chu Văn tìm một chỗ ngồi xuống, một bên vận chuyển tiểu bàn nhược kinh chữa trị thương thế, một bên tiếp tục chơi viêm. Ba người Triệu Tân đem Lữ Vân Tiên mang vào một cái lều vải, vừa cười vừa nói. Lữ danh trưởng khổ cực, ngươi đưa Chu Văn đi tới nơi hung hiểm như vậy, trên đường chịu không ít khổ. Lữ Vân Tiên nhìn ba người Triệu Tân liếc mắt, lãnh đạm nói. Đây là chức trách của ta, mà không có Vân thiếu gia, ta cũng không thể tới đây. Lời này thế nào? Ba người ngẩn ra, Triệu Tân nhìn Lữ Vân Tiên hỏi. Lữ Vân Tiên không đáp, chỉ nói: các ngươi chuẩn bị một chút, chờ Vân thiếu gia lành, chúng ta cùng hắn tiến vào di tích tìm An Phó Quan. Ba người nhìn Lữ Vân Tiên như đang nhìn một người điên. Triệu Tân liếm môi một cái nói: ta biết các ngươi Lạc Nhật quân có tiếng không sợ chết, nhưng ngươi biết không gian chi phong bên trong di tích đáng sợ như thế nào không? Ngươi biết thời điểm bắt đầu dò đường, có không ít phối sủng châu bò đều vô thanh vô tức chết bên trong không? Đó không phải chỗ mà tùy tiện ngươi nào muốn có thể vào. Vân thiếu gia sẽ nghĩ ra biện pháp. Lữ Vân Tiên lạnh nhạt nói. Ba người Triệu Tân nhìn nhau, đều cảm thấy đầu có Lữ Vân Tiên có bệnh, loại địa phương kia nào còn có biện pháp nào có thể nghĩ, nếu không thể khắc chế không gian chi phong, đi vào chẳng khác đâm đầu vào chỗ chết, không còn con đường nào khác, hơn nữa Chu Văn có thông minh như thế nào? Hắn cũng không am hiểu không gian hệ, còn là một truyền kỳ học sinh, làm sao có thể tìm được một biện pháp an toàn tiến vào di tích? Không hài lòng, ba người Triệu Tân dứt khoát không để ý Lữ Vân Tiên, tự mình bỏ đi làm công việc riêng. Xác thực Chu Văn vẫn chưa tìm ra biện pháp, mặc dù biết rõ đặc điểm giới phong, nhưng không có biện pháp khắc chế nên vẫn bó tay. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sử dụng quỷ bộ bên trong giới phong, trực tiếp trốn đi thật xa, để giới phong không thể chạm trúng hắn. Nhưng trong game Chu Văn thử mấy lần, độ khó vô cùng cao. Vị trí giới phong xuất hiện cơ hồ dán vào da của hắn, phản ứng chậm hơn một giây, bệnh của hắn không còn, thử hơn 10 lần, Chu Văn mới có thể miễn cưỡng tránh né được một hai lần, đấy còn kết hợp với vận khí nữa. Quỷ bộ rất nhanh, nhưng chỉ thuần túy tốc độ, năng lực phản ứng của Chu Văn không bởi quỷ bộ mà tăng lên. Thời điểm đối mặt với giới phong, tốc độ phản ứng Chu Văn rõ ràng không đủ dùng, nhất định phải né tránh giới phong mới được. Nhưng làm thế nào có thể phản ứng càng nhanh, an toàn hơn khi tránh né giới phong đây? Chu Văn không ngừng nghiên cứu trong game. Thời điểm Chu Văn hết sức chăm chú chơi game, liều mạng nghiên cứu, ba người Triệu Tân tới đưa cơm, thấy Chu Văn ngồi đó chơi điện thoại, đều cười cười không nói gì. Chu Văn chơi điện thoại đối với bọn hắn mà nói không có chỗ gì đặc biệt, bọn hắn cũng không thấy có gì không ổn, có điều liên hệ lời nói của Lữ Vân Tiên, làm bọn họ có chút hài hước. Bốn người ngồi chung lều vải, thấy Lữ Vân Tiên đang ở chỗ này làm công tác chuẩn bị, tựa hồ như muốn xuất phát tiến vào di tích. Triệu Tân không nhìn được cười nói: ta nói, Lữ danh trưởng, Chu Văn đang ngồi chơi game nãy giờ, ta xem chốc nữa không đi được di tích, ngươi nên nghỉ đi. Sẽ đi, Lữ Vân Tiên từ tốn nói một câu. Thấy Lữ Vân Tiên cố chấp như vậy, Triệu Tân không nói thêm gì nữa. Trên đệm cầm điện thoại di động ra, cũng tìm một trò chơi. Không phải bản thân hắn thích chơi đùa, mà tại địa phương này áp lực quá lớn, nếu như không tìm chút chuyện để làm, hắn sợ chính mình điên mất. Chu Văn không ngừng ma luyện, rèn luyện phản ứng bản thân, hắn nhất định phải đạt đến 100% phản ứng chính xác, tuyệt đối không thể sai lầm, mới có thể tiến vào di tích. Trong game, hắn không chết thật, chỉ cần một giọt máu có thể phục sinh lại, nhưng bên trong hiện thực, hắn chỉ có một cái mạng, chết là hết, không có cơ hội làm lại. Làm như thế nào mới có thể phản ứng 100% không sai lầm đây? Rất nhanh Chu Văn phát hiện, chỉ bằng phản ứng tự thân, coi như hắn luyện đến cực hạn, cũng không có khả năng không có sai lầm. Cứ 10 lần, chắc chắn có 1 đến 2 lần sai lầm, bởi tốc độ giới phong đã vượt qua điểm giới hạn của tốc độ phản ứng của hắn. Chu Văn làm tốt như thế nào, cũng không thể nào phát huy vượt xa bình thường, né tránh sự tập kích của giới phong. Chương 278, nếu như phản ứng không thể nào hoàn nghĩ, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dự phán thời cơ giới phong xuất hiện. Chu Văn biết trừ phi hắn tấn thăng sử thi, nếu không thì không có khả năng 100% né tránh công kích của giới phong tập kích. Thời điểm đế thính nghe được tiếng vang của giới phong, phản ứng của ta đã không kịp rồi, nhưng ta phải làm thế nào mới có thể nhanh hơn đế thính, phát hiện khi nào giới phong xuất hiện đây? Chu Văn âm thầm suy tư. Dùng con mắt khẳng định không được, con mắt căn bản không nhìn thấy giới phong tồn tại, dùng thân thể đi cảm giác thì càng dở hơi, thời điểm cảm giác được giới phong thì đầu và thân mỗi cái một nẻo rồi. Làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào mới có thể dự đoán được thời cơ giới phong xuất hiện? Chu Văn lại không ngừng nếm thử, kết quả lại không như mong đợi. Dứt khoát giải trừ trạng thái phối hợp với đế thính, để nó chơi đùa trong lều vải, bình thường quen thuộc đế thính, đột nhiên mất đi nó, khiến Chu Văn có cảm giác biến thành mù lòa. Mặc dù mắt hắn có thể nhìn thấy, lỗ tai vẫn nghe được. Tuy nhiên cảm giác hết sức khó chịu, phảng phất thiếu cái gì đó. Quả nhiên không nên quá ỷ vào phối sủng, bằng không sẽ ảnh hưởng đến năng lực bản thân. Chu Văn hít một hơi thật sâu, để tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh, sau đó mới thao túng nhân vật tí hon đi vào di tích. Đế thính nhảy lên bờ vai Chu Văn, con mắt dò xét chung quanh, tầm mắt rơi vào túi quần bên trong quần Chu Văn, con mắt đột nhiên sáng lên, nhảy vọt một cái, giống như vận động viên nhảy cầu, nhảy vào trong túi quần kia. Bên trong túi quần nó chính là thạch khí Chu Văn đoạt được. Đế thính nhảy phía trên thạch khí, dùng móng vuốt sờ soạn mấy lần, lại lè lưỡi liếm, tựa hồ như nghiện phê thuốc, há to miệng, một ngụm nốt thạch khí xuống. Thân thể của nó nhỏ nhắn, không lớn bằng thạch khí, nhưng miệng há ra nuốt vào. đem thạch khí nuốt vào bụng, cái bụng hơi nâng, không biết tại sao nó làm được. Hiện tại Chu Văn đang toàn tâm toàn ý đắm chìm bên trong trò chơi. Lại thêm mất năng lực đế thính, hơn nữa có đế thính và hắc ám y sư thủ trong lều vải, cho dù có động tĩnh gì, hắn sẽ biết, cho nên hắn không quan tâm nhiều chung quanh. Nhưng Chu Văn không thể nghĩ ra, cái tên đế thính, lại biển thủ, nuốt thạch khí Chu Văn vất vả lắm mới đạt được, sau đó bốn chân đạp một cái, lã vào túi áo Chu Văn. Trên người nó, bộ lông vàng óng dần dần biến thành màu xám lá, toàn bộ thân thể nhanh chóng hòa ná. Trong mấy chốc, biến thành một thạch hầu tử, có điều biến hóa trên người đế thính không có kết thúc, trong thân thể nó, bài tiết ra chất lỏng như thạch tương. Thạch tương dần dần bao bọc thân thể hắn, rất nhanh đế thính biến thành một quả trứng đá. Chu Văn hoàn toàn không biết bên trong túi mình xảy ra biến hóa kinh người như vậy, bằng không hắn nhất định ngăn cản đế thính, dù sao cái thạch khí là chìa khóa cứu lão hiệu trưởng và Âu Dương Lang, không thể thiếu được. Chu Văn chiến đấu không ngừng, cảm thụ được giới phong trùng kích, không có năng lực đế thính phụ trợ, nhân vật tí hon tử vong nhiều hơn, trong 10 lần chiến đấu, không một lần sống nổi qua giới phong, nhưng dưới tử vong kích thích, không có đế thính phụ trợ Chu Văn. Ngược lại loáng thoáng bắt được cái gì, nhưng không có cách nào xác định. Nương theo giọt máu tươi biến mất, Chu Văn cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, không giống đế thính phụ trợ, thuần túy thính lực, ánh mắt của hắn, lỗ mũi và lỗ tai, thậm chí là da trên người. Dưới tử vong kích thích, đều càng ngày càng nhạy cảm, tổng hợp năng lực cảm ứng tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đột nhiên bước ra một bước, mà lúc trước lúc hắn đứng yên, một cột đá bị một đạo giới phong chật đứt, tông âm sụp đổ trên mặt đất. Thành công, Chu Văn thầm vui vẻ, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Tuy nhiên còn phải lần lượt chứng minh loại cảnh giác này chính xác. Mỗi một lần, Chu Văn không ngừng trốn tránh, tỷ lệ giới phong có thể làm bị thương hắn càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Chu Văn khẳng định, mình bắt được then chốt tránh né giới phong. Cuối cùng ta đã làm được. Chu Văn mừng rỡ trong lòng, muốn đem đế thính họa trở về, thử một chút xem. Dưới sự hỗ trợ đế thính, hắn có thể dự đoán thời cơ giới phong xuất hiện, nhưng triệu hoán lần hai, lại không cảm giác đế thính trở lại lỗ tai hắn. Chu Văn không khỏi dò xét bốn phía. Chỉ thấy hắc ám y sư đứng yên lặng trong hốc, nhưng không thấy đế thính ở nơi nào. Đang trong lòng nghi hoặc, đột nhiên Chu Văn biến sắc, vội vàng sờ túi quần, nẻ mặt càng thêm khó coi. Thạch khí hình tam giác, mà hiện tại ngón tay hắn sờ tới, lại là hình quả trứng. Vội vàng đem tảng đá trong túi áo ra, quả nhiên thấy đó là một quả trứng đá lớn chừng quả đấm, trải qua trên vỏ trứng, có khí tức đế thính. Chết rồi, chủ quan không đề phòng tiểu tặc đế thính này. Chu Văn hối hận không kịp, tình huống hiện tại đã rõ ràng, khẳng định đế thính nuốt thạch khí mới phát sinh biến hóa như vậy, có lẽ nó đang tiến hóa. Nếu như bảo vật bình thường, coi như bảo vật chân quý thế nào, Chu Văn cũng đành cho hắn, bởi đế thính là chiến sủng chủ yếu của hắn. Nhưng món đồ này, để cứu lão hiệu trưởng và Âu Dương Lam, bây giờ bị đế thính nuốt, trong lúc nhất thời Chu Văn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đánh vỡ thạch trứng, kiểm tra thạch khí có còn bên trong thạch trứng không. Chuyện này Chu Văn không có khả năng làm, chỉ có thể mang thạch trứng đi thử một lần. Thạch trứng hẳn có lực lượng thạch khí, nói không chừng có thể thay thế tác dụng của thạch khí. Chu Văn thực sự không có biện pháp gì, chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Lần này Chu Văn không dám nửa điểm qua loa, đem thạch trứng bỏ vào không gian hỗn độn. Nhưng thời điểm Chu Văn nhìn vào không gian hỗn độn, không khỏi vui vẻ, thấy vòi rồng thông thiên đang xoay tròn, lại đang giảm bớt, giống như một quả phong noãn trôi nổi ở giữa không trung. Mạnh phong noãn tản ra, chỉ thấy một vệt lục quang bên trong noãn xuất hiện, mặc áo xanh, dường như là ba tiêu tiên bay ra lăng không mà động, giống như tiên tử trong gió. Nàng cao lớn hơn không ít, nhất cử nhất động tựa hồ có gió vô hình phụ thuộc, nâng ra y lăng không phất phới, thoạt nhìn giống mai sấy. Ba tiêu tiên tiến hóa hoàn thành, Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, đây là tin tức tốt nhất. Chương 279. Trước kia ba tiêu phiến chỉ lớn bằng bàn tay, hiện tại nó đã lớn bằng một cây quạt bình thường, mà ba tiêu tiên lớn hơn búp bê nhỏ một chút, treo gió phiêu phiêu đãng đãng như tiểu công chúa trong gió. Chu Văn đem nàng thả ra khỏi không gian hỗn độn, ba tiêu tiên không ngừng bay quanh Chu Văn, thoạt nhìn vui vẻ, cuối cùng ngươi đã tiến hóa xong. Chu Văn vẫy tay, ba tiêu tiên ngồi trên ba tiêu phiến bay tới, rơi trên thân Chu Văn, khiến Chu Văn cảm thấy có một cơn gió màu xanh lá vờn quanh hắn, khiến Chu Văn có chút lạnh ý, sờ lên đầu ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên hóa thành một đạo lục quang dung nhập thân thể Chu Văn, hóa thành một hình xăm hình lá chuối tây. Chu Văn nhỏ một giọt máu lên điện thoại di động, một lần nữa hóa thành nhân vật tí hon. Nhìn tư liệu ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên. Cấp độ sử chi, có thể tiến hóa. Bệnh cách, thái âm linh căn. Bệnh hồn, thần phong tiên. Lực lượng, 41. Tốc độ, 41. Thể phách, 41. Nguyên khí, 41. Kỹ năng thiên phú, thái âm phong. Phối hợp trạng thái, phiến, Thuộc tính này không ngoài Chu Văn sở liệu, so với bội 20 nhiều hơn một. Chu Văn không biết một điểm rơi ra, làm được cái gì, có điều hắn vương cảm giác điểm thuộc tính này không đơn giản, kỹ năng vẫn chỉ có thái âm phong, khiến Chu Văn hơi thất vọng. Vốn nghĩ sau khi tiến hóa, có thể lĩnh ngộ thêm kỹ năng gì, kết quả vẫn đơn kỹ năng, mệnh thách thái âm linh căn không biến hóa, thuộc tính biến hóa lớn nhất là có được mệnh hồn thần phong tiên, không nghi ngờ gì nữa, gia trì phong lực lượng, còn hiệu quả như thế nào, còn phải thử qua mới biết được. Chu Văn mở phó bản chắc lộc, thử một chút uy lực ba tiêu tiên. Rất nhanh gặp được một đầu quỷ quái, Chu Văn vẫy tay. Ba tiêu tiên xuất hiện trước mặt hắn, người bên trên ba tiêu phiến, thấy quỷ quái xông tới, lập tức hất quai hàm, chu cái miệng nhỏ, tỏ chút coi thường quỷ quái. Thái âm phong vô hình lập tức thổi mãnh liệt, thân thể quỷ quái bị gió thổi bay ra ngoài, lăn lộn trên không trung, đồng thời thân thể cực tốc đóng băng, biến thành một tượng băng điêu. Mày! Thân thể quỷ quái không biết bay bao xa, trực tiếp vỡ nát trên không trung, biến thành mảnh băng đầy trời, ngay cả quỷ châu trong thân thể nó trực tiếp vỡ nát, chết oan chết uổng, tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh trên mặt đất. Quá mạnh, đây gọi là tuyệt đối áp chế. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, phối sủng dạng này, tuyệt đối đỉnh cấp trong sử thi, ngay cả dị thứ nguyên sinh vật quỷ quái, không thể chịu được một đòn của nàng. Trên thân ba tiêu tiên, có một đạo không khí tựa hồ có như không. Thời điểm ngọn gió đang lưu động, Chu Văn mơ hồ có thể cảm thấy một thân hình nữ tử trong suốt, giống như tiên nữ. Chắc chắn là mệnh hồn thần phong tiên của ba tiêu tiên. Vốn ba tiêu tiên chỉ có thể sử dụng thái âm phong một lần, thì nguyên khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, nhưng có mệnh hồn thần phong tiên, Chu Văn phát hiện nguyên khí ba tiêu tiên đang nhanh chóng khôi phục, không bao lâu có thể sử dụng thái âm phong. Bây giờ ba tiêu tiên có khả năng tác chiến kéo dài rồi. Chu Văn thầm vui vẻ, hiện tại ba tiêu tiên là chiến lực mạnh nhất của hắn, có ba tiêu tiên bên cạnh, bên trong viễn cổ chiến trường an toàn hơn nhiều. Chu Văn vẫy tay, ba tiêu tiên biến thành một thanh thúy ngọc rơi vào trong bàn tay hắn, hiện tại cây quạt không khác cây quạt bình thường chút nào, Chu Văn cầm trong tay có chút thoải mái. Chu Văn dò xét ba tiêu tiên biến thành ba tiêu phiến, toàn thân thúy ngọc, sờ vào mát lạnh, trên mặt quạt có hình ảnh giống cung nữ, tựa hồ có chút khác với thân ảnh ba tiêu tiên. Chu Văn không biết mình sử dụng ba tiêu phiến có hiệu quả mạnh như ba tiêu tiên không, dù sao ba tiêu tiên có 41 điểm nguyên khí mà hắn chỉ có 21 điểm, đồng dạng sử dụng thái âm phong, uy lực chắc trên lệch không nhỏ. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh nhân vật tí hon đụng phải đầu si, Chu Văn lấy si làm thí nghiệm, mắt thấy miệng hồn hắc long bắn ra hắc khí, lần này Chu Văn không sử dụng âm dương tử khí linh đăng mà sử dụng ba tiêu phiến, gió như sợi chỉ đem hắc khí thổi lại, cuốn ngược trở về, nào vào thân si, sau đó thân thể si bị gió thổi quẳng về đằng xa, hắc khí khiến si lâm vào cơn ngủ say, mà thái âm phong của ba tiêu phiến khiến thân thể si kết xuất tầng băng. Thời điểm Chu Văn sử dụng thái âm phong yếu hơn ba tiêu tiên không ít, cũng không thể đem thân thể si đông lạnh vỡ, chỉ ném nó đi xa. Có điều dù vậy, Chu Văn đã rất hài lòng rồi, hắn chỉ là truyền kỳ, sử dụng thái âm phong có thể đem sử chi dị thứ nguyên sinh vật si chấn bay hơn 10 trượng, hơn nữa có thể đem nó đóng băng. Đã là thành công rồi, hiện tại ta nên kiểm tra xem ba tiêu tiên có thể khắc chế giới phong trong di tích không. Chu Văn nhanh chóng tiến vào di tích, trên đường gặp một đầu si, bị hắn tùy tiện giết, cơ hồ không tốn nhiều sức. Lần nữa đi tới di tích, Chu Văn để ba tiêu tiên khôi phục chân thân, đi bên người nhân vật tí hon, cùng nhau tiến vào di tích. Chu Văn đang quan sát động tĩnh bốn phía. Hắn cảm ứng năng lượng giới phong rất mạnh, coi như không có ba tiêu tiên bên cạnh, hiện tại hắn cũng có khả năng thoát khỏi công kích giới phong. Có điều Chu Văn muốn nhìn xem ba tiêu tiên sẽ đối phó với giới phong như thế nào. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác không gian sinh ra chấn động bé nhỏ, Chu Văn biết đây là dấu hiệu xuất hiện giới phong, ngay lập tức không do dự trực tiếp lách mình né tránh, có điều không mang ba tiêu tiên đi theo, gió như lưỡi dao trong chốc lát chém về phía cổ ba tiêu tiên, nhưng ba tiêu tiên giống như không cảm giác được, ngồi trên ba tiêu phiến lảo đảo, tựa như không phát hiện đạo giới phong. Không thể nào, ba tiêu tiên cảm giác giới phong chậm như thế sao? Chu Văn kỳ quái. Như một giây sau, Chu Văn há to miệng, chỉ thấy giới phong chuyển động gần ba tiêu tiên, đột nhiên chuyển động giống như một đầu phong nhận vây quanh ba tiêu tiên, xoay trong quanh thân thể nàng, khiến không gian nổi lên gợn sóng có như không. Ba tiêu tiên vẫy tay, đạo giới phong tự động tới bàn tay nàng, tựa như chịu sự chỉ huy của nàng, không ngừng xoay quanh. Sau đó ba tiêu tiên hất tay nhỏ lên, giới phong vô hình lập tức xoay tròn, bay ra ngoài, răng rắc. Một cây cột đá xa xa trực tiếp bị giới phong chém nát, bên trong cột đá lại phun ra máu đỏ tươi, đồng thời có một tiếng kêu quái dị kêu lên thảm thiết. Ba tiêu tiên, ngươi quá lợi hại. Chu Văn hận không thể triệu hoán ba tiêu tiên ra, ung nàng, hung hăng hôn má nàng một cái. Có ba tiêu tiên bên cạnh hắn,